Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, thiểm thiểm quả thực kinh khủng. Hỏa lực toàn bộ triển khai Kizaru, mặc dù thực lực không có được làm đại tướng sau đó kinh khủng như vậy, có thể cũng không kém. Dựa theo thực lực bây giờ, ít nhất có thiếu tướng thực lực, lực công kích, lực phòng ngự, vẫn là độ, trọng điểm tại là người sau. Ngạo thị quần hùng, lè lè ác ma quả thực, hệ lô gia ác ma quả thực, cho dù là hệ lô gia ác ma quả thực chính giữa, cũng là rất mạnh một nhóm. Bàn về hạng, trước 10 hẳn sẽ có một chỗ ngồi, cộng thêm Kizaru bị như địa ngục huấn luyện, thể thuật cường hãn, quả thực nghịch thiên, đã sớm một cái kinh khủng đối thủ. Tekkai, thuấn di theo không kịp, Kuma sử dụng ra hải quân lục thức bên trong Tekkai. Hai người gần người sau đó, thuần túy thể thuật so đấu, Tekkai cứng rắn, phòng ngự số lớn công kích, si gần, ngón tay ngưng tụ ý chí sắt thép, xen kẽ tại Kizaru trên thân thể. Trong phút chốc, Kizaru thân thể hóa thành ánh sáng, biến mất tại chỗ, phanh, 10 mét ra ngoài trên mặt đất, xuất hiện một cái hố sâu, bụi mù nổi lên bốn phía, Kizaru chậm rãi rơi xuống đất. Không nhanh không chậm nói, hải quân lục thức, Tekkai, Sigan, nghĩ đến ngươi là khinh thường với học Soru. Như vậy Rankiaku cùng Gepo đây. Phanh, Kuma đẩy ra trên người bùn khối. Từ trong hố sâu đi ra, chật vật không chịu nổi. Vỗ vỗ thân thể, Kuma lạnh lùng nói, hải quân lục thức, ta chỉ học được 5 chiêu. Soru, nếu có thể so đấu thể thuật. Kuma không có sợ qua người nào. Cho dù là Kizaru, hắn cũng phải thử một phen. Không trải qua thất bại. Thế nào trưởng thành? Thật can đảm, bị Kuma dũng khí cho kích thích. Kizaru nghiêm nghị nhìn Kuma. Nói tiểu quỷ, lão phu hôm nay cho ngươi biết một chút về. Cái gì gọi là thật sự thể thuật? Thiểm quang sơ hiện, ngón tay chỉ tại Kuma ngực. Kim sắc laser, đánh phi hùng thân hình. Chân phải nâng lên, xuất hiện lần nữa Kuma phía sau, hướng về phía cổ chính là một cước. Cái này còn không có xong, bay đến nửa không, hai tay hướng về phía dưới, laser bay múa đầy trời. Trong phút chốc, phía dưới thành trấn, biến thành phế tích, chu vi 50 mét bên trong, không có một tòa hoàn chỉnh nhà, làm liền một mạch công kích, nước chảy mây trôi, Kizaru rơi trên mặt đất. Hai tay ôm ở ngực, mỉm cười đưa mắt nhìn phía trước. Thể thuật, đây là thể thuật, thật sự thể thuật. Một khác kia, Kuma là mộng bức, hiện tại người, còn có thể hay không thể càng chuồn một chút. Đã nói thật sự thể thuật đây. Rời ạ, đến cuối cùng, lại là năng lực, Kuma phi thường bị thương, bị bầy một đạo. Cái này thua thiệt ăn không đáng giá. Kuma nhìn mình, cả người rách nát. Mũ đi một nửa, máu tươi toát ra thân hình, nhiễm quần áo đỏ, trên mép chảy xuôi hạ một đạo màu đỏ dấu vết. Hắn giơ tay lên, ôn nhu lau chùi, ngẩng đầu nhìn phương xa, con mắt thẳng hướng về phía Kizaru. Cái này âm hiểm ra hỏa, khục khục, bị kích thích đến, Kuma cảm giác mình vẫn là quá tuổi trẻ. So ra kém những thứ này lão ra hỏa, vậy mà có thể đem láo lời nói như thế chính nghĩa lẫm nhiên. Đường đường chính chính, cũng không có người thứ hai. Người thắng, bàn về vô sỉ, hắn thắng. Kizaru không lấy vật hỉ, không lấy kỷ bi. Thảnh thơi nhìn Kuma, tâm tình tựa hồ cũng không tệ lắm. Tiểu quỷ, thật có thể chống, cái này đều không chết. Cái này làm cho lão phu muốn giết ngươi tâm càng ngày càng đậm. Làm sao bây giờ, chiến đấu hồi sinh, cái này lão gia hỏa, một lời không hợp. Trực tiếp động thủ, âm hiểm xảo trá, không thể tin, Kuma may lưu tâm nhãn, bằng không, hậu quả khó mà lường được, áp lực pháo, vô dụng, người công kích quá chậm, Kizaru giống như tia chớp, né tránh qua Kuma áp lực pháo, xuất hiện ở bên cạnh hắn, chân càn quét mà qua, phanh, Kuma hai tay giữ một tư thế, lui ra ngoài mười mấy mét, chân hãm sâu trong bùn đất. Quăng một cước, lực lượng không kém, đối với ác ma quả thực vận dụng, hắn cũng lô hỏa thuần thanh. Tia chớp độ sinh ra to lớn lực trùng kích, từ đó đánh tan đối thủ. Nếu không phải nhục cầu quả thực, chỉ sợ hắn đã nằm trên mặt đất. Không tệ, không tệ, lão phu càng ngày càng thưởng thức ngươi. Chỉ tiếc, ngươi là hải tặc, lão phu là hải quân. Làm sao bây giờ? Kizaru quấn quýt, có thể Kuma đây sẽ không tin tưởng hắn chuyện hoang đường. Ăn một lần thua thiệt, không thể lại cùng một cái địa phương ăn hai lần thua thiệt. Thuấn di, thiểm quang lên, đến biến mất thời gian. Chỉ có ngắn ngủi một giây đồng hồ, hai người đụng chạm cùng một chỗ, bàn tay cùng chân đụng cùng một chỗ, lấy hai người làm trung tâm, chung quanh bùn đất vén lên, gợn sóng cuồn cuộn, năng lượng thật lớn bo bo cùng chung quanh, trầm xuống bùn đất không ngừng đi xuống vùi lấp. Phong bạo dừng lại, hai người tách ra, Kuma nắm tay thả ở sau lưng, không ngừng run rẩy, ống tay áo phía dưới, loáng thoáng có thể thấy tươi mới vết máu. Lần đụng chạm này, hắn bị thương, bất quá, hắn cũng không nhẹ. Theo Kuma đưa mắt nhìn, Kizaru mặt không chút thay đổi, an tĩnh như chết nước, không có chút rung động nào. Tên tiểu quỷ này thực lực trở nên mạnh hơn. Hiện tại Kizaru không có trước dễ dàng, muốn diệt hắn tựa hồ có chút độ khó. Người này ác ma quả thực quỷ dị, mở rất nhiều chiêu thức, tựa hồ cũng cùng hắn có chút tương tự. Thật muốn chạy trốn nói, chính mình không biết có thể hay không đuổi kịp. Dựng lên kẻ địch, không thể để cho hắn chạy đi. Tiểu quỷ, rất để cho lão phu giật mình. Không trách có thể giết chết cái kia lão gia hỏa đệ tử, còn có thể từ trên tay hắn chạy trốn. Hiện tại, hắn tin tưởng tin tức kia. Khục khục, Kuma cảm giác mình cánh tay muốn gãy. Hung man lực lượng trùng kích cánh tay. Máu thịt tê dại, xương cốt run rẩy, thống khổ không ngừng ăn mòn hắn thần kinh. Khẽ cắn răng, giữ vững tính đi xuống. Có thể tiếp đó, liền phải làm phiền. Quăng một cước, quả nhiên danh bất hư truyền. Không biết tiếp theo sẽ là kia một chiêu đây. Kuma cảm giác mình thân thể càng ngày càng suy yếu. Ăn một chiêu đại chiêu. Hiện tại hắn trở về lại cái kia bi thảm thời đại. Thật là kỳ quái. Tiểu tử ngươi còn có thể chiến đấu. Đối với mình như thế chiêu số rất có lòng tin Kizaru. Không nhịn được nghi hoặc. Tay trái mở ra. Một thanh kiếm xuất hiện lòng bàn tay. Thiên Tùng Vân Kiếm. Kizaru chiêu thức chi một. Đem quang tử xúc tích trên tay, tạo thành một thanh kiếm tới công kích mục tiêu. Phải cẩn thận lạc tương đương. Lão phu tấn công, khó có được con mồi. Phải chơi tận hứng. Kiếm sao ta thích nhất. Hai tay nâng lên, kiếm quang tới tay tâm, nửa bước không vào. Kizaru trên mặt xuất hiện một chút quỷ dị, tựa hồ bị Kuma năng lực cho chấn nhiếp. Kiếm vô dụng, hắn nhấc chân, quang đá rơi xuống. Kuma tách ra một cái tay, ngăn trở hắn công kích. Thuấn di đi tới sau lưng của hắn. Kinh điển chiêu thức xuất hiện. Giơ tay phải lên, tay phải hướng về phía hắn thân hình. Ánh mắt lạnh, đánh bay, một cái tát đi xuống. Không á, Kizaru xuất hiện nửa không. Kiếm quang biến mất, ngón tay hướng về phía Kuma. Quỷ mị cười một tiếng. Hiu, một đạo kim sắc laser từ trên trời hạ xuống. Xuyên qua Kuma thân hình, không xuống đất mặt, sâu không thấy đáy cửa hang, đen kinh khủng, phanh, Kuma ngã trên mặt đất, khổ khổ thở dốc, khí tức dồn dập, hắn nhìn trên không Kizaru, không hổ là Kizaru, thực lực vẫn là mạnh mẽ như vậy, vô lực chiến đấu, lại tiếp tục như thế, sớm muộn cũng chết, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.